tu chân giả tại dị thế, chương 1030, thu phục thú ma, góc truyện audio.com, không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ thực lực của Nhạc Thành, 3 canh giờ sau, Nhạc Thành mới bố trí xong hết thảy. Nhạc Thành thu hồi thủ ấn lại móc ra một viên hồi nguyên đan nhét vào trong miệng của mình, mà lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt càng thêm mệt mỏi. Chủ nhân, những con ma thú này phải làm sao bây giờ? Đại Song và Tiểu Song cùng đám người yêu cơ ở phía xa xa tung mình tới nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Thú ma, những con ma thú này ngươi có cách nào thu hồi không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi thú ma, nếu như thú ma có cách điều khiển ma thú vậy thì cũng nên có biện pháp thu hồi ma thú. Chủ nhân, người muốn thả những ma thú này hay là giữ lại? Thú ma do dự một chút rồi hỏi. Thú ma lúc này gọi Nhạc Thành là chủ nhân, hiện tại ở Huyền Thiên Nội Lục đã có Nhạc Thành là tu chân, hẳn là có cả người khác nữa. Chỉ là thú ma nhìn Nhạc Thành thì có một cảm giác giống như là đã quen biết từ lâu, chỉ là quen biết khi nào thì hắn không nhớ rõ nữa. Thú ma này đích thật là gặp qua Nhạc Thành, chính là lúc ở Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành dùng kim tiên khôi lỗi hấp thu 9 lão ma ở Vách Lôi Điện, sau đó bị Lang Lễ phong ấn. Những ma thú này giữ lại cũng có tác dụng, đem bọn chúng thu hồi là tốt nhất. Nguồn truyện, truyện phun, Nhạc Thành cất tiếng nói với thú ma. Cách chương.